Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe Diệp Phong hỏi vậy, Tây Vương Mẫu trầm mặc một lúc rồi cất lời, cơ duyên tạo hóa vô thượng đó, đến lúc thích hợp ta sẽ nói cụ thể cho ngươi, hiện tại ta không muốn tiết lộ. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lóe lên, rồi chàng trịnh trọng đáp, tiền bối, việc tái tạo thân xác cho một tuyệt thế đại nhân vật như người là một nhiệm vụ nặng nề và dài lâu. Nếu điều kiện của tiền bối không thể khiến vãn bối hài lòng, e rằng vãn bối cũng không thể hợp tác với người được. Nghe Diệp Phong nói thẳng thắn như vậy, Tây Vương Mẫu thoáng kinh ngạc, dường như không ngờ chàng lại trực tiếp đến thế. Bà khẽ gật đầu, nói, được thôi, nếu ngươi đã muốn biết, vậy ta sẽ nói cho ngươi. Cơ duyên tạo hóa vô thượng này có liên quan đến sự diệt vong của Tây Vương Mẫu quốc chúng ta năm xưa, và cả các đại thế lực khác trong tiểu thế giới này. Cái gì? Nghe Tây Vương Mẫu nói vậy, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc tột độ. Không ngờ cơ duyên tạo hóa mà bà nói lại liên quan đến sự diệt vong của Tây Vương Mẫu quốc. Thật ra, từ lúc mới vào tiểu thế giới này, Diệp Phong đã đoán rằng sự sụp đổ của các đại thế lực nơi đây chắc chắn có liên quan đến một thế lực kinh khủng nào đó. Chàng đã sớm đoán, nguyên nhân diệt vong của họ tuyệt đối là do đã chọc phải một thế lực thần bí đến từ giới diện tu hành cao cấp hơn. Vì thế, khi nghe Tây Vương Mẫu nói cơ duyên kia có liên quan đến sự kiện này, Diệp Phong lập tức trở nên nghiêm túc, đồng thời ánh mắt cũng lộ rõ vẻ chờ mong. Nếu chỉ là cơ duyên trong tiểu thế giới này, Diệp Phong thực sự không mấy hứng thú. Dù sao thì phần lớn cơ duyên ở đây đều quá cấp thấp, chàng không để vào mắt. Nhưng một khi đã dính dáng đến sự tồn tại thần bí từ giới diện tu hành cao cấp kia, Diệp Phong tin rằng cơ duyên mà Tây Vương Mẫu nói tới chắc chắn vô cùng cao cấp. Đối với chàng sẽ có trợ giúp cực lớn. Diệp Phong lúc này tự nhiên ánh mắt mang theo vẻ mong chờ sâu sắc, tập trung nhìn vào Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu suy tư một chút, rồi chậm rãi cất lời, cơ duyên tạo hóa mà ta nói, chính là liên quan đến thế lực thần bí đã hủy diệt Tây Vương Mẫu quốc chúng ta năm xưa. Thế lực đó đến từ một giới diện tu luyện cao cấp, một nơi mà ta cũng không rõ là đâu, dường như còn không thuộc về chư thiên vạn giới này của chúng ta. Nó giống như một chiều không gian tu hành cao hơn, ta không biết ngươi có từng nghe qua về chiều không gian tu hành cao đẳng trong truyền thuyết chưa? Diệp Phong nghe vậy, lập tức gật đầu đáp, ta đương nhiên biết. Chư thiên vạn giới mà chúng ta đang ở có rất nhiều giới diện tu hành cao cấp. Nhưng những nơi đó so với các chiều không gian tu hành cao đẳng thì chẳng là gì cả. Bởi vì các giới diện tu hành cao cấp của thế giới chúng ta cuối cùng vẫn thuộc về vĩ độ của chư thiên vạn giới. Còn các chiều không gian tu hành cao cấp hơn lại là một đại thế giới hoàn toàn mới. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tây Vương Mẫu khẽ gật đầu, ánh mắt cũng lộ vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ một người trẻ tuổi như Diệp Phong lại hiểu biết nhiều đến thế. Dù sao trong mắt bà, Diệp Phong trông qua cũng chỉ là một thiếu niên bình thường. Nếu không phải trong đầu Diệp Phong có sở hoàng, có lẽ Tây Vương Mẫu cũng chẳng thèm để chàng vào mắt. Nhưng bà cũng biết, Diệp Phong đã có thể đến được đây, chính là người hữu duyên mà bà chờ đợi. Vì vậy, Tây Vương Mẫu không giấu giếm nữa, trực tiếp nói ra, năm đó, Tây Vương Mẫu quốc chúng ta phát hiện một thông đạo vô cùng thần bí, con đường đó thông đến một nơi cực kỳ lạ lùng. Giống như một thần linh chi địa từ thời cổ đại, bên trong chứa đựng rất nhiều thứ tốt, ví dụ như một vài viễn cổ thần khí. Một số viễn cổ thần cấp linh dược. Thậm chí còn có thi thể thần thú to lớn như núi cao. Nhưng nơi đó vừa mới được ta phát hiện, liền bị một đại thế lực nào đó từ chiều không gian tu hành cao đẳng chú ý, trong nháy mắt đã hủy diệt toàn bộ Tây Vương Mẫu quốc của chúng ta. Thế nhưng vị trí của thông đạo đó, ta đã khắc sâu trong tâm trí, nó nằm ngay trong tiểu thế giới này. Chỉ cần nắm được thông đạo đó, là có thể đi đến nơi tràn ngập vô số tài nguyên tu luyện cao cấp kia. Nơi đó, ta nghĩ hẳn là một thần bí chi địa đặc thù nào đó trong chiều không gian tu hành cao đẳng. Chỉ có điều, ngay cả các thế lực tu hành trong chiều không gian đó cũng không cách nào tiếp cận, chỉ có thể canh gác xung quanh, không cho người ngoài lại gần, dường như có cấm kỵ gì đó. Thế nhưng, sinh linh từ các vĩ độ tu hành cấp thấp như chúng ta ngược lại có thể tiến vào thần bí chi địa đó. Chỉ đáng tiếc, Tây Vương Mẫu quốc chúng ta vừa tiến vào đã bị phát hiện ngay lập tức, không kịp che giấu tung tích. Nói đến đây, giọng Tây Vương Mẫu vẫn còn mang theo một tia phẫn hận. Rõ ràng, nếu năm đó không bị thế lực thần bí kia hủy diệt, có lẽ Tây Vương Mẫu đã dẫn dắt cả vương quốc chiếm cứ thông đạo kia, lợi dụng vô số tài nguyên cao cấp bên trong. Tuyệt đối có thể khiến Tây Vương Mẫu quốc trở thành một thế lực hàng đầu trong chư thiên vạn giới. Nghe những lời này của Tây Vương Mẫu, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc tột độ. Không ngờ Tây Vương Mẫu năm xưa lại phát hiện ra một thần bí chi địa tràn ngập vô số tài nguyên tu luyện cao cấp cổ xưa như vậy. Diệp Phong biết, thần bí chi địa này có lẽ chính là một cơ duyên tạo hóa chi địa nào đó trong vĩ độ tu chân cao đẳng. Chỉ không biết là ai, lợi hại đến mức năm xưa có thể từ một tiểu thế giới như thế này mà tạo ra một thông đạo, thông thẳng đến thần bí chi địa kia. Giờ phút này, Diệp Phong tự nhiên vô cùng khao khát được đến nơi đó. Bởi vì thứ mà chàng thiếu thốn nhất hiện nay, chính là tài nguyên tu luyện cao cấp. Nếu thật sự có thể tiến vào thần bí chi địa, đoạt được vô số tài nguyên tu luyện bên trong, đối với chàng mà nói, tuyệt đối có trợ giúp không gì sánh được. Nơi đó quả thực giống như một kho báu khổng lồ. Diệp Phong lập tức gật đầu, nhìn Tây Vương Mẫu nói, được, ta đã hiểu. Thần bí chi địa mà người nói, ta đoán có lẽ nằm trong chiều không gian tu hành cao đẳng, chỉ không biết năm xưa là ai có bản lĩnh lớn như vậy, lại có thể từ tiểu thế giới này. Bí mật mở ra một lối đi, lén lút trộm lấy tài nguyên tu luyện cao cấp bên trong, thật khiến người ta thán phục. Dứt lời, Diệp Phong liền nói tiếp, Tây Vương Mẫu tiền bối, vậy lát nữa người hãy trực tiếp dẫn ta đến thông đạo kia, ta muốn đến thần bí chi địa xem thử có thật hay không. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tây Vương Mẫu lập tức gật đầu đáp, ta có thể dẫn ngươi đi. Nhưng trước đó, ngươi phải đáp ứng ta một việc, đó là phải thề sẽ giúp ta tái tạo thân xác, để ta phục sinh. Diệp Phong lập tức gật đầu, cười nói, được, ta xin thề, nhất định sẽ giúp Tây Vương Mẫu tiền bối tái tạo thân xác, một lần nữa phục sinh. Tiền bối cứ yên tâm, ta là người giữ lời hứa, chỉ cần người cho ta chỗ tốt, ta khẳng định sẽ không qua loa với người, nghe được lời cam đoan của Diệp Phong. Tây Vương Mẫu liền gật đầu nói, người tu hành võ đạo, một khi đã thề, liền nhất định phải hoàn thành, nếu không sau này sẽ trở thành tâm ma, khiến tu vi ngưng trệ. Không thể cảm ngộ cảnh giới mới, từ đó tẩu hỏa nhập ma. Người đã thề, vậy ta có thể hoàn toàn tin tưởng ngươi. Diệp Phong liền hỏi, vậy sau khi ta rời khỏi tâm trí của nữ nhi người, chúng ta sẽ liên lạc thế nào? Tây Vương Mẫu lập tức cười đáp, ta sẽ tiến vào trong tâm trí của ngươi, như vậy có thể trao đổi với nhau. Nhưng hy vọng ngươi tạm thời đừng nói ra chuyện ta còn sống, bởi vì nữ yêu ma bên ngoài năm xưa cùng ta có chút ân oán, ta tạm thời không muốn cùng nàng ta tranh cãi. Còn về nữ nhi của ta, đến lúc đó ngươi giúp ta dàn xếp một chút. Nghe Tây Vương Mẫu nói vậy, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp gật đầu cười nói, đã hợp tác cùng Tây Vương Mẫu tiền bối, ta tự nhiên sẽ chiếu cố nữ nhi của ngươi. Tiếp theo, nàng cứ theo chúng ta là được, ta sẽ sắp xếp cho nàng ở một nơi vô cùng an toàn. Tạm thời cứ để nàng ở trong không gian nhẫn chữ vật của ta là an toàn nhất. Nghe Diệp Phong nói thế, Tây Vương Mẫu lập tức gật đầu, trong mắt lộ rõ vẻ vui mừng. Đối với bà mà nói, nữ nhi có thể sống sót đến hôm nay đã là một niềm an ủi lớn lao. Nay Diệp Phong đã hứa sẽ chăm sóc cho nàng, bà tự nhiên hoàn toàn yên tâm. Lúc này, Diệp Phong liền rút khỏi không gian linh hồn của Tử Linh, trở về với bản thể của mình. Chàng mở mắt ra, nhìn nữ nhi của Tây Vương Mẫu, cất lời, tiếp theo cô nương cứ đi theo chúng ta sẽ chăm sóc tốt cho cô nương. Bên cạnh, nữ yêu ma liếc nhìn Diệp Phong, trong lòng có chút suy tư, không hiểu tại sao Diệp Phong đột nhiên lại đối xử tốt với nữ nhi của Tây Vương Mẫu như vậy. Dù nữ yêu ma và Tây Vương Mẫu năm xưa có ân oán, nhưng nàng sở dĩ muốn chăm sóc Tử Linh cũng là vì giữa hai người còn có những mối liên hệ khác, không chỉ là thù hận. Còn Diệp Phong và Tử Linh gần như chưa từng quen biết, thái độ đột ngột chuyển biến của chàng khiến nữ yêu ma trong lòng có chút nghi hoặc. Tuy nhiên, nàng cũng không nói thêm gì, chỉ cất lời, vậy chúng ta rời khỏi đây thôi. Đối với nữ yêu ma, hiện tại nàng đã giúp Diệp Phong tìm được tuyệt thế truyền thừa của Tây Vương Mẫu, cũng coi như đã hoàn thành lời hứa của mình. Diệp Phong gật đầu, liền cùng nữ yêu ma, mang theo Tử Linh, nhanh chóng bay ra bên ngoài. Rất nhanh, họ đã rời khỏi khu vực trung tâm của Tây Vương Mẫu Quốc, đi tới vùng ngoại vi. Lúc này, Diệp Phong nhìn quanh, thầm đoán thời gian thí luyện một tháng đã sắp kết thúc. Chàng liền lên tiếng, Hạ tỷ tỷ, nếu tỷ không có chuyện gì khác, vậy đợi ta hoàn thành một việc cuối cùng, chúng ta sẽ trực tiếp rời khỏi tiểu thế giới này. Nhiệm vụ của ta ở đây coi như đã gần xong, chỉ còn một việc cuối cùng. Nữ yêu ma cũng gật đầu, hỏi, vậy đến lúc đó đệ làm thế nào để rời khỏi tiểu thế giới này? Diệp Phong đáp, ta sở dĩ đến được đây là do cùng các thiên tài trẻ tuổi của một gia tộc cổ lão tiến vào thí luyện. Chỉ cần Hạ tỷ tỷ và Tử Linh cô nương vào trong nhẫn chữ vật của ta, đến lúc đó ta có thể mang các người cùng ra ngoài. Diệp Phong biết rất rõ, sau một tháng, khi thời gian kết thúc, chàng sẽ được dịch chuyển tức thời ra khỏi tiểu thế giới này. Chỉ cần nữ yêu ma và tử linh ở trong nhẫn chữ vật, họ cũng sẽ theo bản thể của chàng rời đi. Nữ yêu ma không chút do dự, gật đầu, rồi cùng tử linh tiến vào trong nhẫn chữ vật của Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong khuếch tán linh hồn lực của mình ra, muốn tìm kiếm mấy vị thiên tài trẻ tuổi của Mộ Dung gia tộc đã liên lạc với mình trước đó. Để hỏi xem còn bao lâu nữa thì thời gian dịch chuyển kết thúc, xem có kịp theo Tây Vương Mẫu đi xem thử thông đạo nối liền với thần bí chi địa của vĩ độ tu hành cao đẳng kia không. Tu vi của Diệp Phong bây giờ đã tăng lên, linh hồn lực cũng vô cùng khổng lồ, trong nháy mắt đã bao trùm phạm vi mấy ngàn mét xung quanh. Chàng rất nhanh đã cảm ứng được mấy vị thiên tài trẻ của Mộ Dung gia tộc ở khu vực biên giới của Tây Vương Mẫu Quốc. Diệp Phong trực tiếp truyền âm cho họ, bảo họ mau chóng đến tập hợp. Khi mấy vị thiên tài trẻ của Mộ Dung gia tộc một lần nữa đến trước mặt Diệp Phong, trong mắt họ lập tức lộ rõ vẻ kinh hãi. Bởi vì họ phát hiện ra rằng, khí thế toát ra từ trên người Diệp Phong đã khiến họ không thể cảm nhận được cảnh giới cụ thể nữa. Điều này đủ để chứng minh, thực lực và tu vi của Diệp Phong đã đạt đến một tầng thứ cực kỳ khủng bố. Vì vậy, cho dù là những thiên tài hàng đầu của Mộ Dung gia tộc, lúc này đứng trước mặt Diệp Phong, họ cũng cảm nhận được sự kính sợ sâu sắc. Đối mặt với Diệp Phong, họ có cảm giác như đang đối mặt với những trưởng bối trong gia tộc vậy. Áp lực mà chàng mang lại, quả thực sâu không lường được như vực thẳm. Tất cả các thiên tài trẻ tuổi của Mộ Dung gia tộc đều hiểu rằng, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, tu vi của Diệp Phong đã tăng lên một tầng thứ kinh khủng hoàn toàn mới. Lúc này, Diệp Phong cũng không nói nhiều, chỉ cười hỏi, ta tìm các ngươi là để hỏi một chút, khoảng cách đến lúc kết thúc thí luyện còn bao lâu nữa? Nghe Diệp Phong hỏi, một người trong nhóm thiên tài Mộ Dung gia tộc lập tức đáp, khoảng còn nửa ngày nữa. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lóe lên, rồi nói, nửa ngày, cũng đủ rồi. Dứt lời, Diệp Phong trực tiếp hướng về một phương xa, nhanh chóng bay đi. Chàng quay đầu lại, nhìn mấy vị thiên tài trẻ tuổi kia, nói, ta bây giờ còn có chút việc riêng cần xử lý, đến lúc đó ta có thể tự động được dịch chuyển ra ngoài chứ. Một thiên tài trẻ tuổi của Mộ Dung gia tộc lập tức gật đầu, có thể. Được họ xác nhận, Diệp Phong trong lòng hoàn toàn yên tâm. Nơi mà chàng muốn đến, tự nhiên là thông đạo mà Tây Vương Mẫu năm xưa đã phát hiện, nơi dẫn đến thần bí chi địa của chiều không gian tu hành cao đẳng. Diệp Phong muốn đích thân đến đó xem một chút, còn nữ yêu ma và tử linh, lúc này đã ở trong nhẫn chữ vật của chàng. Vì thế, Diệp Phong một mình, dựa theo chỉ dẫn của Tây Vương Mẫu trong đầu, nhanh chóng bay về một hướng của tiểu thế giới. Thời gian không còn nhiều, sắp đến lúc bị tự động truyền tống ra khỏi tiểu thế giới này. Mặc dù gấp gáp, Diệp Phong vẫn muốn đích thân xác nhận những gì Tây Vương Mẫu nói là thật. Còn việc tùy thời tiến vào thông đạo đó để đến thần bí chi địa, sau này tự nhiên sẽ rất đơn giản. Chỉ cần đến lúc đó chàng được Mộ Dung gia tộc cho phép tùy ý ra vào tiểu thế giới này là được. Việc này vô cùng dễ dàng, bởi vì tu vi của Diệp Phong sau lần lịch luyện này đã có một sự tăng tiến kinh khủng. Thực lực hiện tại có thể so sánh với các nhân vật trưởng bối siêu cấp của các đại thế lực ở Bắc Vực trong vạn yêu giới diện. Do đó, Diệp Phong cảm thấy sau khi ra ngoài, sức nặng lời nói của mình trước mặt các đại gia tộc này cũng sẽ thay đổi rất nhiều. Huống chi, trong Mộ Dung gia tộc, chàng còn có một người bạn thân là Mộ Dung Trường Minh, lần này. Chàng đã giúp Mộ Dung Trường Minh tìm được huyết dịch thái cổ hỏa diễm chân long mà tiên tổ đời đầu của Mộ Dung gia tộc để lại. Chắc chắn sẽ khiến mối quan hệ giữa hai người càng thêm tốt đẹp. Vù vù vù, Diệp Phong di chuyển với tốc độ cực nhanh, dựa theo chỉ dẫn của Tây Vương Mẫu trong đầu, thoáng chốc đã đến được phía tây nam của tiểu thế giới này. Nơi đây đã là khu vực sâu nhất của hướng tây nam, gần như sắp đến biên giới của giới diện. Ngay lập tức, Diệp Phong nhìn thấy phía trước là một vùng sa mạc mênh mông vô bờ. Vùng sa mạc này toát ra một cảm giác âm u tử khí, phảng phất như chỉ cần bước vào bên trong, tất cả sinh mệnh lực sẽ bị hút cạn, chết trong nháy mắt. Lúc này, Tây Vương Mẫu trong đầu lên tiếng, vùng sa mạc này gọi là tử vong sa mạc. Nghe nói năm xưa nơi này từng có thần linh cổ đại vẫn lạc. Trước kia khi ta dò tìm di tích của thần linh cổ đại, đã vô tình phát hiện ra thông đạo kia. Nó thông đến thần bí chi địa của chiều không gian tu hành cao đẳng. Thông đạo đó cụ thể là do ai tạo ra, ta cũng không rõ, nhưng chúng ta cũng có thể sử dụng. Nghe Tây Vương Mẫu nói vậy, trong mắt Diệp Phong cũng lộ ra vẻ mong đợi hơn. Đối với chàng mà nói, những thứ trong tiểu thế giới này đã không còn tác dụng lớn nữa. Thứ có thể giúp chàng nhanh chóng tăng cường tu vi thực lực hiện tại chính là những tài nguyên tu luyện cao cấp hơn. Mà thần bí chi địa nằm trong chiều không gian tu hành cao đẳng kia, những thứ bên trong chắc chắn vô cùng cao cấp và tôn quý. Diệp Phong tự nhiên vô cùng chờ mong, đúng lúc này. Tây Vương Mẫu trong đầu đột nhiên lên tiếng, Diệp Phong, tu vi hiện tại của ngươi tạm thời còn chưa quá cao, khi tiến vào tử vong sa mạc này. Nhất định phải cẩn thận đám vong linh cổ xưa đang lang thang trong đó. Nói đến đây, Tây Vương Mẫu dường như nghĩ đến điều gì đó, liền không nhịn được lắc đầu cười một tiếng, nói tiếp, nhưng mà trong đầu ngươi có vị đại thần kia. Ngược lại cũng không sợ đám vong linh lang thang này. Rõ ràng, Tây Vương Mẫu khi tồn tại trong đầu Diệp Phong, có thể cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của một tồn tại thần bí khác, chính là Sở Hoàng. Đó là một kẻ cực kỳ khủng bố. Ngay cả Tây Vương Mẫu cũng không dám tùy tiện giao tiếp hay dò xét sâu cạn của Sở Hoàng. Bởi vì Sở Hoàng cho bà cảm giác giống như linh hồn của một vị thần linh thời viễn cổ trong truyền thuyết, cao cao tại thượng, không thể phỏng đoán, uy nghiêm vô song. Nghe Tây Vương Mẫu nói vậy, Diệp Phong chỉ nhếch miệng cười. Chàng đối với Sở Hoàng tự nhiên cũng tin tưởng tuyệt đối. Không chút do dự, Diệp Phong trực tiếp phóng người bay vào trong tử vong sa mạc trước mặt. Vùng sa mạc này mênh mông vô bờ. Theo lời Tây Vương Mẫu, thông đạo không gian dẫn đến thần bí chi địa nằm ở khu vực cuối cùng của sa mạc này. Diệp Phong tự nhiên không chần chừ, lập tức lao thẳng về phía cuối cùng của tử vong sa mạc. Chàng không muốn trì hoãn, vì chỉ còn nửa ngày nữa là bị tự động truyền tống ra ngoài. Vì vậy, Diệp Phong không lãng phí bất kỳ thời gian nào, cũng không quan tâm đến những động tĩnh khác xung quanh, chỉ cúi đầu bay về phía cuối sa mạc. Nhưng chàng không muốn gây sự, phiền phức lại tự tìm đến. Khi Diệp Phong bay được gần nửa đường, xung quanh bỗng xuất hiện từng nhóm linh hồn thể mặc áo giáp khô lâu, tay cầm vũ khí cũng ở trạng thái linh hồn. Chúng giống như một đội quân vong linh, hướng về phía Diệp Phong đang bay mà vây công, dù sao Diệp Phong cũng là sinh linh sống sờ sờ, khí huyết năng lượng toát ra vô cùng dồi dào. Tựa như biển lớn mênh mông, tự nhiên thu hút những đội quân vong linh lang thang trong tử vong sa mạc này. Vì vậy, Diệp Phong phát hiện mình bất chi bất giác đã bị một đám quân vong linh lớn vây quanh. Cút hết cho ta, lúc này, Diệp Phong không muốn lãng phí thời gian với đám quân vong linh yếu ớt này, vì thời gian có hạn. Chàng trực tiếp hiển hóa linh hồn lực vô cùng to lớn của mình, ngưng tụ trên đỉnh đầu thành một cự nhân linh hồn hắc ám cao tới mấy vạn mét, tràn ngập uy áp linh hồn không gì sánh được. Đối phó với đám quân vong linh này, Diệp Phong thậm chí còn không cần đến Sở Hoàng ra tay. Chỉ cần linh hồn lực bàng bạc của chàng ngưng tụ thành cự nhân là đủ để khiến chúng kinh sợ tột độ. Ong, gần như ngay khoảnh khắc Diệp Phong ngưng tụ ra cự nhân linh hồn, đám quân vong linh xung quanh vốn đang nhìn chàng chằm chằm, quả nhiên lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Linh hồn lực của Diệp Phong hiện tại đã vô cùng khổng lồ, cự nhân linh hồn mà chàng ngưng tụ ra tự nhiên có sự áp chế thiên bẩm đối với những linh hồn thể bình thường này. Vì vậy, đám quân vong linh xung quanh lập tức hoảng sợ lùi nhanh ra sau. Diệp Phong cũng không muốn lãng phí thời gian, sau khi dọa lui chúng, liền tiếp tục bay về phía cuối cùng của tử vong sa mạc. Chỉ trong hai canh giờ ngắn ngủi, Diệp Phong đã tăng tốc hết mức, đến được nơi tận cùng của tử vong sa mạc. Ngay sau đó, chàng lập tức nhìn thấy trên vùng đất hoang vu phía trước có một tế đàn cổ kính, Tây Vương Mẫu trong đầu dường như giọng điệu cũng có chút hưng phấn, lên tiếng, Diệp Phong. Thông đạo mà Tây Vương Mẫu quốc chúng ta năm xưa phát hiện. Nơi dẫn đến thần bí chi địa của vĩ độ cao đẳng, chính là ẩn giấu bên trong tòa tế đàn cổ kính này. Nó là một trận pháp truyền tống vượt giới, được khắc trên tế đàn. Ngươi mau qua xem, mấy ngàn vạn năm trôi qua rồi, không biết thông đạo đó còn có thể kích hoạt lại được không, lúc này. Tây Vương Mẫu trong đầu tiếp tục lên tiếng, Diệp Phong, ngươi bây giờ hãy đi thẳng vào bên trong tế đàn cổ kính đó, xem vách tường bên trong có phải được khắc một tòa trận pháp không. Được, để ta xem, nghe Tây Vương Mẫu nói vậy. Diệp Phong lập tức gật đầu, đi thẳng lên phía trước, đến trước mặt tế đàn cổ kính. Chàng khẽ cúi đầu, nhìn vào bên trong. Quả nhiên, ngay sau đó, trên vách tường bên trong tế đàn, Diệp Phong nhìn thấy từng đồ đằng cổ xưa. Ánh mắt chàng lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, cất tiếng hỏi trong đầu, Tây Vương Mẫu tiền bối, trận pháp cổ xưa mà người nói, chính là những đồ đằng này ngưng tụ thành sao? Không sai, Tây Vương Mẫu trong đầu khẽ gật đầu, rồi nói, không ngờ mấy ngàn vạn năm trôi qua. Nơi này vẫn y hệt như lúc ta phát hiện, phảng phất như thời gian không hề trôi qua ở đây. Được Tây Vương Mẫu xác nhận, ánh mắt Diệp Phong tràn ngập vẻ mong chờ sâu sắc, chàng lập tức hỏi, Tây Vương Mẫu tiền bối, làm thế nào để kích hoạt tòa trận pháp cổ xưa này? Tạo ra thông đạo đến thần bí chi địa của chiều không gian tu hành cao đẳng kia. Nghe Diệp Phong hỏi, Tây Vương Mẫu liền đáp, muốn kích hoạt thông đạo này rất đơn giản, chỉ cần truyền không gian chi lực của mình vào là được. Diệp Phong, ngươi là linh hồn sư, có lẽ rất quen thuộc với không gian áo nghĩa đi. Diệp Phong nghe vậy, lập tức gật đầu, cười nói, năm xưa, khi ta vừa bắt đầu tu luyện, đã nắm giữ được sức mạnh của không gian áo nghĩa. Dứt lời, Diệp Phong trực tiếp vận chuyển pháp lực, chuyển hóa thành không gian chi lực mang thuộc tính không gian áo nghĩa đặc thù, truyền vào bên trong tế đàn cổ kính trước mặt. Ong, gần như ngay khoảnh khắc pháp lực khổng lồ của Diệp Phong truyền vào tế đàn cổ xưa, những đồ đằng trận pháp khác trên vách tường bên trong lập tức phát ra ánh sáng chói lọi. Cùng với việc không gian chi lực của Diệp Phong không ngừng truyền vào, ánh sáng phát ra từ những đồ đằng cổ xưa càng lúc càng thịnh. Cuối cùng, nó trực tiếp ngưng tụ thành một thông đạo không gian phía trên tế đàn, nối thẳng lên trời cao, không thấy điểm cuối. Trông giống như một cột sáng khổng lồ, từ mặt đất bắn thẳng lên, kết nối toàn bộ thiên khung, nhìn thấy cảnh tượng có chút rung động này, trong mắt Diệp Phong cũng lộ ra vẻ thán phục. Không nhịn được nói, vị tồn tại thần bí năm xưa tạo ra thông đạo này, e rằng cũng là một nhân vật cổ xưa vô cùng lợi hại. Nếu không, không thể nào từ một tiểu thế giới mà có thể lén lút mở một thông đạo đến chiều không gian cao đẳng được. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tây Vương Mẫu lập tức gật đầu. Rồi nói, chúng ta trực tiếp tiến vào thông đạo không gian này là có thể được truyền tống tức thời đến thần bí chi địa của chiều không gian cao đẳng. Nhưng lần này chúng ta nhất định phải cẩn thận, che giấu khí tức của mình rồi mới tiến vào, nếu không, bị những kẻ canh gác xung quanh phát hiện. Hay chúng ta sẽ phải chịu sự truy sát của các siêu cấp cường giả từ thế giới tu hành chiều không gian cao đẳng. Diệp Phong lập tức gật đầu, không chút do dự, trực tiếp vận chuyển linh hồn lực, đồng thời vận dụng hư không lực lượng, bao phủ toàn bộ thân hình, có thể che giấu mình sâu trong hư không. Không bị bất kỳ ai dò xét khí tức. Ánh mắt Diệp Phong lúc này vừa mong chờ, vừa có chút căng thẳng, bởi vì chàng sắp tiến đến một chiều không gian cao đẳng hoàn toàn mới. Mặc dù thần bí chi địa này là một nơi cấm kỵ của thế giới tu hành chiều không gian cao đẳng, các cường giả ở đó không thể tiến vào. Ngược lại chỉ có sinh linh từ thế giới cấp thấp mới có thể vào được, nhưng Diệp Phong vẫn không dám chủ quan. Dù sao theo lời Tây Vương Mẫu, dù họ không vào được, nhưng xung quanh thần bí chi địa đã được bố trí không ít kẻ canh gác. Một khi cảm ứng được có người tu hành ngoại lai xuất hiện, chúng sẽ phát động các loại công kích kinh khủng, tiêu diệt những kẻ này trong nháy mắt. Lúc này, Diệp Phong che giấu toàn bộ khí tức, thậm chí cả người đều ẩn mình vào trong hư không xung quanh, rồi chàng bước một bước, tiến vào trong thông đạo do tế đàn cổ xưa kích hoạt. Vút, gần như ngay sau đó, cùng với một trận dao động không gian vô cùng kịch liệt, Diệp Phong cảm thấy cả người mình đang nhanh chóng bay lên trong thông đạo. Vượt qua 9 tầng trời của tiểu thế giới, lao vút đi. Rất nhanh, Diệp Phong đã thông qua thông đạo không gian, xuyên qua toàn bộ hàng rào giới diện, tiến vào một thế giới chiều không gian tu hành cao đẳng hoàn toàn mới. Khi Diệp Phong bước ra từ đầu kia của thông đạo, chàng lập tức phát hiện xung quanh là những dãy núi liên miên, sừng sững trên mặt đất, trông vô cùng hùng vĩ. Nơi này tựa như một khu rừng nguyên thủy cổ xưa, mang lại cảm giác hoang sơ, mênh mông. Diệp Phong nhìn xung quanh, thấy nơi này giống như một vùng đất hoang sơ nguyên thủy. Liền không nhịn được hỏi trong đầu, Tây Vương Mẫu tiền bối, thần bí chi địa mà người nói, chính là nơi này sao? Tây Vương Mẫu trong đầu lập tức có chút hưng phấn gật đầu, nói, không sai, chúng ta bây giờ đã thông qua thông đạo không gian, đến được thần bí chi địa này rồi. Nơi chúng ta đang đứng chính là một vĩ độ cao đẳng nào đó. Trong này ẩn giấu rất nhiều cơ duyên tạo hóa, cần phải dò xét xung quanh, nhưng cũng có nguy hiểm vô cùng lớn. Ta nhớ năm đó ta mang theo không ít cường giả của Tây Vương Mẫu quốc tiến vào đây, đã gặp một con rết màu đỏ rực dài tới mấy vạn mét. Chỉ một ngọn lửa của nó đã thiêu rụi gần một nửa siêu cấp cường giả của chúng ta. Nơi này tuy có cơ duyên tạo hóa lớn, nhưng cũng có nguy cơ và khủng hoảng phi thường, cho nên Diệp Phong ngươi nhất định phải cẩn thận. Lần này ngươi cứ tùy tiện dò xét một chút trước, không được cơ duyên gì cũng không sao, vì chúng ta có thể tùy thời thông qua thông đạo này để tiến vào đây. Nghe lời nhắc nhở của Tây Vương Mẫu, Diệp Phong lập tức gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn mang theo một tia mong đợi, nhìn những dãy núi xung quanh, cất lời. Dù sao cũng đã đến rồi. Tự nhiên phải dò xét cho kỹ. Nhưng tiền bối cứ yên tâm, nếu gặp phải nguy hiểm không thể chống cự, ta chắc chắn sẽ bỏ chạy ngay lập tức, thông qua thông đạo kia quay về tiểu thế giới. Dứt lời, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp hướng về một phía của thần bí chi địa, nhanh chóng tiến tới. Đối với chàng mà nói, nếu thật sự có thể từ thần bí chi địa của chiều không gian cao đẳng này đoạt được chút cơ duyên tạo hóa, đó tuyệt đối là vô cùng quý giá. Bởi vì đây là thế giới tu hành của chiều không gian cao đẳng, cao cấp hơn rất nhiều so với chiều không gian tu hành của chư thiên vạn giới mà Diệp Phong đang ở. Vì vậy, cơ duyên tạo hóa chứa đựng trong thần bí chi địa này, tự nhiên đều là những tồn tại mà người tu hành từ chiều không gian cấp thấp không thể tưởng tượng được. Lúc này, Diệp Phong nhanh chóng di chuyển xung quanh. Ong, đột nhiên ngay lúc này, Diệp Phong cảm ứng được một luồng khí tức vô cùng khủng bố. Vút, trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức cúi người xuống, ẩn mình sau một bụi cỏ. Ánh mắt chàng xuyên qua bụi cỏ, lập tức nhìn thấy trong dãy núi phía trước có một gã khổng lồ cao tới hơn 10 vạn mét chạy ra, gã khổng lồ này có tới 3 cái đầu. Mỗi cái đầu chỉ có một con mắt, tay còn cầm một cây lang nha bổng dài mấy vạn mét, trông như một thành viên của cự nhân tộc màu vàng cổ xưa. Mang lại cảm giác va chạm thị giác và chấn động cực hạn. Diệp Phong cảm ứng một chút, phát hiện năng lượng sinh mệnh toát ra từ gã khổng lồ ba đầu ba mắt màu vàng này, so với chàng còn khổng lồ hơn đến mấy ngàn lần, thậm chí cả vạn lần. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Một sinh linh có dao động sinh mệnh mạnh hơn mình nhiều lần như vậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, tu vi của Diệp Phong hiện tại đã vô cùng cao cường. Thật không ngờ trong chiều không gian cao đẳng này lại tồn tại sinh linh mạnh hơn mình nhiều đến thế. Diệp Phong lập tức có một nhận thức cơ bản về thế giới chiều không gian cao đẳng. Những sinh linh tồn tại ở đây quả nhiên vô cùng khủng bố, còn mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của chàng. Dù sao tu vi thực lực hiện tại của Diệp Phong ở bắc vực của vạn yêu giới diện, có lẽ đã được coi là tồn tại vô cùng lợi hại. Nhưng ở trong thế giới chiều không gian tu hành cao đẳng này, Diệp Phong cảm thấy mình vẫn nhỏ yếu như một con kiến. Chàng không chút nghi ngờ, nếu đối mặt với gã khổng lồ vàng ba đầu kia, e rằng sẽ bị đối phương một chân dẫm nát, ngay cả sức phản kháng cũng không có. Lúc này, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ thán phục sâu sắc. Thần bí chi địa này, không hổ là nằm trong thế giới chiều không gian tu hành cao đẳng, những sinh linh tồn tại ở đây thực sự quá kinh khủng. Diệp Phong tự nhiên không dám đối đầu trực diện với gã khổng lồ, trực tiếp đi về một hướng khác, tránh xa lộ tuyến của gã. Nhưng rất nhanh, trong một vùng đầm lầy, Diệp Phong lại phát hiện một con đại xà màu bạc dài tới mấy vạn mét. Con đại xà này toàn thân đã mọc đầy vảy giống như vảy rồng, trông chẳng mấy chốc sẽ lột xác hoàn toàn thành một con cự long màu bạc trắng như tuyết, khí tức sinh mệnh cũng vô cùng khủng bố. Diệp Phong căn bản không dám trêu chọc, chàng lập tức vòng qua vùng đầm lầy, tiếp tục đi về một hướng khác. Cuối cùng, khi xuyên qua các dãy núi, Diệp Phong phát hiện trên một vách đá phía trước có một đóa hoa khổng lồ cao tới hơn 10 mét. Đóa hoa này có tổng cộng 9 cánh, mỗi cánh hoa đều tỏa ra một loại ánh sáng khác nhau, nhìn thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên. Không nhịn được nói, đây tựa như 9 màu hoa tươi trong truyền thuyết, năm xưa ta từng thấy trong một quyển sách cổ, là một loại hoa sen cao cấp, ẩn chứa dược lực vô cùng phong phú. Thậm chí còn có hiệu quả đặc biệt làm người ta cải tử hồi sinh. Đương nhiên, hiệu quả đó có lẽ là phóng đại, nhưng loại hoa này vẫn vô cùng hiếm thấy. Diệp Phong nhìn thấy, tự nhiên sẽ không lãng phí, trực tiếp muốn hái đóa hoa này xuống rồi thôn phệ hết. Chàng biết rất rõ, loại linh hoa cao cấp trong truyền thuyết này, dược lực bên trong vô cùng phong phú, đủ để công lực hiện tại của chàng được tăng lên rất nhiều. Vút, vì vậy, Diệp Phong không chút do dự, lập tức bay về phía vách đá đó. Khi chàng bay đến cách đóa hoa chín màu không xa, rác, đột nhiên, vách núi nơi đóa hoa mọc, lập tức nứt ra một cái cửa hang. Từ bên trong, một con hắc xà dài tới mấy trăm mét chui ra trong nháy mắt. Con hắc xà này há cái miệng to như chậu máu, trực tiếp nuốt chửng Diệp Phong vào bụng. Ngay lập tức, trong mắt con hắc xà lộ ra vẻ hài lòng. Rõ ràng, đóa hoa chín màu này là do nó canh giữ ở đây, dùng để dụ dỗ các sinh linh khác đến rồi biến thành thức ăn. Nhưng chưa đợi con hắc xà mừng rỡ được bao lâu, sắc mặt nó đột nhiên biến đổi. Phụt, gần như ngay sau đó, một thanh kim sắc trường kiếm trực tiếp từ trong bụng con hắc xà đâm xuyên ra. Sau đó, cùng với một tiếng nổ lớn, Diệp Phong tay cầm thiên thần chi kiếm, trực tiếp từ trong bụng con hắc xà phá bụng mà ra. Bị Diệp Phong phá bụng, con hắc xà lập tức kêu thảm một tiếng, triệt để mất mạng. Lúc này, trong mắt Diệp Phong lộ ra một tia sợ hãi. Mặc dù chàng đã giết được con hắc xà, nhưng vừa rồi đúng là chàng đã không kịp phản ứng, bị nó nuốt chửng. Nếu không phải thân thể của chàng là thiên thần bất hủ thể, vô cùng cường đại và kiên cố, e rằng vừa bị nuốt vào bụng, chàng đã bị axit dạ dày của nó tiêu hóa hoàn toàn. Vì vậy, Diệp Phong lúc này tự nhiên có chút hoảng sợ. Nhưng cuối cùng, thể chất của chàng đã chống lại được, trực tiếp phá bụng con hắc xà. Phải biết, tu vi của con hắc xà này vô cùng kinh khủng, cao hơn Diệp Phong đến hai đại cảnh giới. Nhưng bây giờ nó lại vô cùng xui xẻo, bị Diệp Phong công phá từ bên trong, gần như không có chút sức chống cự nào, trực tiếp bị đánh gục. Nếu Diệp Phong đối đầu chính diện với nó, có lẽ sẽ vô cùng khó khăn, lúc này, Diệp Phong tự nhiên sẽ không lãng phí, nháy mắt thả ra thôn phệ lĩnh vực. Một bên thôn phệ khí huyết năng lượng còn lại sau khi con hắc xa chết, một bên cũng bắt đầu thôn phệ và hấp thụ dược lực từ đóa hoa chín màu, lớn mạnh công lực của mình. Cả con hắc xà và đóa hoa này đều là những tồn tại cao cấp, đối với sự tăng tiến công lực của Diệp Phong có trợ giúp cực lớn. Bởi vì năng lượng chứa đựng bên trong chúng, bất kể là khí huyết hay dược lực, đều cao cấp và hùng hậu hơn rất nhiều so với những thứ ở chiều không gian tu hành cấp thấp. Ong, công lực của Diệp Phong vào giờ phút này, lập tức bắt đầu tăng trưởng với một tốc độ không thể tin được. Ầm ầm, trong chớp mắt, một luồng năng lượng bàng bạc vô cùng sôi trào trong cơ thể Diệp Phong. Phải biết rằng, thứ mà chàng đang thôn phệ không phải là vật tầm thường, mà là những thứ vô cùng cao cấp. Bất kể là đóa hoa chín màu hay con hắc xà, năng lượng chứa đựng trong chúng đều vô cùng cao cấp và khổng lồ. Đặc biệt là những sinh linh trong chiều không gian tu hành cao đẳng, năng lượng mà chúng chứa đựng cao cấp hơn rất nhiều so với những sinh linh ở giới diện tu hành cấp thấp. Do đó, sau khi thôn phệ, công lực và tu vi của Diệp Phong tự nhiên được tăng lên vượt bậc. Tu vi hiện tại của chàng đang ở thiên hà cảnh thập trọng thiên. Sau khi thôn phệ nhiều năng lượng như vậy, ầm ầm, một luồng khí thế tu vi cường đại vô cùng bộc phát từ trên người Diệp Phong. Vào giờ phút này, chàng vậy mà trực tiếp đột phá đại bình cảnh, xông thẳng lên nửa bước thần thủy cảnh. Lúc này, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ mặt hưng phấn sâu sắc. Không ngờ năng lượng mà đóa hoa chín màu và con hắc xà cung cấp lại khổng lồ đến vậy. Nó đã giúp chàng trực tiếp phá vỡ một siêu cấp đại bình cảnh, bước vào nửa bước thần thủy cảnh trong truyền thuyết. Thần thủy cảnh là một cảnh giới tu vi hoàn toàn mới. Sau khi đột phá đến nửa bước thần thủy cảnh, công lực tu vi của Diệp Phong tự nhiên được tăng lên rất nhiều, sức chiến đấu cũng mạnh hơn hẳn. Vào giờ phút này, ánh mắt Diệp Phong lộ ra vẻ thán phục sâu sắc, không nhịn được nói, không hổ là chiều không gian tu hành cao đẳng, chỉ một đóa hoa, một con hắc xà mà đã giúp ta đột phá một đại bình cảnh. Bước vào nửa bước thần thủy cảnh, thật sự có chút khó tin. Diệp Phong lúc này cuối cùng cũng hiểu ra, sự chênh lệch giữa chiều không gian tu hành cao đẳng và thế giới tu hành cấp thấp thực sự quá lớn. Sự chênh lệch này không chỉ thể hiện ở cảnh giới tu vi cao thấp, mà còn thể hiện ở bản chất sinh mệnh chứa đựng trong mỗi sinh linh của từng thế giới. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, tiếp tục dò xét xung quanh thần bí chi địa. Bởi vì đối với chàng, đã đến được đây rồi, tự nhiên phải dò xét cho kỹ. Mặc dù chỉ có nửa ngày ngắn ngủi trước khi phải quay về tiểu thế giới, nếu không sẽ không thể được tự động truyền tống ra ngoài, trở về vạn yêu giới diện. Nhưng Diệp Phong tự nhiên muốn tận dụng triệt đề khoảng thời gian ngắn ngủi này, cố gắng tìm kiếm thêm nhiều thứ tốt trong thần bí chi địa này. Chàng đối với việc này vẫn vô cùng mong đợi. Dù sao chỉ mới vừa vào đây, chàng đã thôn phệ được một đóa hoa chín màu cao cấp và một con hắc xà, giúp tu vi công lực tăng lên vượt bậc. Lúc này, Diệp Phong tiếp tục bay đi, rồi phát ra linh hồn lực của mình. Rất nhanh, chàng đột nhiên phát hiện một loại dao động năng lượng khó hiểu từ bên trong một ngọn núi cổ xưa. Loại dao động năng lượng này vô cùng cổ xưa và khổng lồ, khiến trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Trong chớp mắt, Diệp Phong tự nhiên vô cùng mong chờ, cảm thấy bên trong ngọn núi này chắc chắn ẩn giấu thứ gì đó tốt. Vút, Diệp Phong vào giờ phút này trực tiếp nhanh chóng bay về phía ngọn núi đó. Khi chàng đến chân núi, trong mắt lộ ra vẻ chấn động sâu sắc. Chàng nhìn thấy giữa dãy núi, vậy mà có một cái tổ chim to lớn vô cùng. Cái tổ chim này chiếm trọn một vùng đất rộng mấy ngàn mét. Và điều khiến Diệp Phong kinh dị không thôi là, trong cái tổ chim khổng lồ đó, vậy mà có một quả trứng thú màu vàng to lớn vô cùng. Vào giờ phút này, Diệp Phong từ trong quả trứng thú màu vàng đó cảm ứng được một loại dao động năng lượng sinh mệnh vô cùng khổng lồ. Trong chớp mắt, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp bay về phía quả trứng thú màu vàng. Nhưng ngay khi chàng vừa đến gần quả trứng thú, một cái móng vuốt màu vàng to lớn vô cùng, lập tức từ trên cao, hướng về phía Diệp Phong mà chụp xuống, tràn đầy sức mạnh hủy thiên diệt địa. Diệp Phong ngẩng đầu. Lập tức nhìn thấy một con kim sắc hùng ưng to lớn bao trùm cả mấy chục vạn cây số vuông, che phủ cả bầu trời, giống như một con thần thú viễn cổ từ thời hoang sơ bước ra. Vô cùng kinh khủng, trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức hiểu ra, quả trứng thú màu vàng khổng lồ trong tổ chim kia hẳn là hậu đại của con kim sắc thương ưng này. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp hướng về một phương xa, nhanh chóng bỏ chạy. Bởi vì chàng biết rất rõ, so với loại kim sắc hùng ưng này, mình căn bản chẳng là gì, quả thực chỉ như con kiến. Mặc dù thực lực tu vi của Diệp Phong ở bắc vực của vạn yêu giới diện bây giờ có thể đã vô cùng cường đại, nhưng ở trong chiều không gian tu hành cao đẳng này, gặp phải những sinh linh đẳng cấp cao như vậy, căn bản không thể chống cự. Vì vậy, Diệp Phong thậm chí còn không có khả năng ham muốn quả trứng thú màu vàng trong tổ chim kia, trực tiếp nhanh chóng bay đi, muốn chạy khỏi nơi này. Ầm ầm, nhưng trong chớp mắt, móng vuốt của con kim sắc hùng ưng kia, bao trùm một khoảng cách mấy vạn mét, trực tiếp như một ngọn núi màu vàng oanh kích xuống, mang theo sức phá hoại và lực xung kích vô cùng mãnh liệt. Muốn nghiền nát cả người Diệp Phong. Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức cảm thấy mình đang chịu đựng một loại áp lực phi thường khủng bố, có chút không thể chạy thoát khỏi đây. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Bởi vì con kim sắc hùng ưng này chỉ tùy tiện vươn ra móng vuốt, đã có thể dẫn động lực lượng quy tắc của trời đất, cầm tù cả vùng không gian mà chàng đang chạy trốn. Trong chớp mắt, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp vận chuyển thiên thần giới chỉ trên ngón tay mình, biến nó thành một thanh kim sắc trường kiếm. Vào giờ phút này, dường như nhìn thấy thanh kim sắc trường kiếm trong tay Diệp Phong, trong mắt con kim sắc hùng ưng lập tức lộ ra vẻ miệt thị sâu sắc. Bởi vì nó cũng cảm thấy, dao động khí tức sinh mệnh của Diệp Phong vô cùng nhỏ yếu, rất có thể là sinh linh đến từ chiều không gian tu hành cấp thấp. Cho nên, loại nhân tộc cấp thấp này, trong mắt con kim sắc hùng ưng, chẳng qua chỉ là một con kiến mà thôi. Vì vậy, trong chớp mắt, con kim sắc hùng ưng vô cùng miệt thị, tiếp tục oanh kích xuống, muốn nghiền nát cả thanh trường kiếm màu vàng trong tay Diệp Phong. Phốc phốc, nhưng ngay sau đó, điều khiến con kim sắc hùng ưng lập tức đau đớn tột cùng chính là, thanh trường kiếm màu vàng trong tay Diệp Phong, vậy mà trực tiếp đâm xuyên qua móng vuốt của nó trong nháy mắt. Phải biết rằng, kim sắc hùng ưng là linh thú cao cấp sinh tồn trong thần bí chi địa này, móng vuốt màu vàng của nó, quả thực cứng như thần thiết tạo ra, vô cùng kiên cố. Vậy mà lại bị thanh trường kiếm màu vàng trong tay một nhân tộc nhỏ bé từ chiều không gian tu hành cấp thấp đâm xuyên qua. Quả thực giống như đâm xuyên một miếng đậu hũ vậy, vô cùng dễ dàng và thuận tiện, điều này khiến con kim sắc hùng ưng không thể nào tin vào những gì đang xảy ra trước mắt. Mà lúc này, Diệp Phong thì không chút do dự, lập tức đột nhiên dùng sức, phốc phốc một tiếng, trực tiếp chém đứt một cái móng vuốt của con kim sắc hùng ưng. Dù sao thiên thần chi kiếm trong tay Diệp Phong vẫn vô cùng sắc bén, cho dù là sinh linh trong chiều không gian tu hành cao đẳng này, cũng không có cách nào ngăn cản được sự bén nhọn của nó. Dù sao thiên thần tộc, chính là đến từ một vĩ độ tu hành cao đẳng thần bí khó lường. Diệp Phong lúc này tự nhiên chém đứt móng vuốt của con kim sắc hùng ưng trong nháy mắt, trực tiếp thu vào nhẫn chữ vật của mình. Ngay sau đó, Diệp Phong thấy tốt thì lấy, không chút do dự, vận chuyển hư không lực lượng, điên cuồng bỏ chạy. Bởi vì chàng biết, con kim sắc hùng ưng này, lát nữa chắc chắn sẽ trút ra lửa giận vô tận, e rằng có thể hủy thiên diệt địa, mình căn bản không thể chống đỡ nổi. Gầm, ngay lúc này, con kim sắc hùng ưng kia bỗng giống lên một tiếng kinh thiên động địa. Tiếng gầm ấy vừa xen lẫn thống khổ, lại mang theo phẫn nộ ngút trời. Hiển nhiên, việc bị Diệp Phong dùng thiên thần chi kiếm chém đứt một chiếc vuốt vàng đã khiến nó đau đớn tột cùng, đồng thời cũng cảm thấy nhục nhã sâu sắc bởi trong mắt nó. Diệp Phong chỉ là một tiểu tử nhân tộc đến từ không gian tu hành cấp thấp, tựa như một con sâu cái kiến, vậy mà tên sâu kiến đó lại có thể chém đứt một chiếc vuốt vàng của nó. Điều này khiến con kim sắc hùng ưng vừa phẫn nộ vừa nhục nhã đến cực điểm. Ngay tức khắc, nó điên cuồng lao về hướng Diệp Phong bỏ chạy, gầm lên, sâu kiến nhân tộc. Ngươi không thoát được đâu, ngươi dám chém đứt một chân của ta ư, đây là sự sỉ nhục cực lớn đối với ta. Ta sẽ băm ngươi thành vạn mảnh, ngươi đừng hòng thoát, ầm ầm, trong nháy mắt, toàn thân kim sắc hùng ưng bốc lên ngọn lửa vàng hừng hực, hiển nhiên đã nổi giận tột độ, bắt đầu vận dụng sức mạnh chân chính. Trước đó, nó chỉ tùy tiện vung một chiếc vuốt vàng, xem thường đòn tấn công của Diệp Phong, nhưng bây giờ, bị Diệp Phong chém đứt một chiếc vuốt, con kim sắc hùng ưng đã nổi giận điên cuồng. Vận dụng toàn bộ sức mạnh, tốc độ nhanh đến cực điểm, thậm chí va chạm với không khí còn tạo ra những tiếng nổ vang. Diệp Phong không chút do dự, tiếp tục điên cuồng vận chuyển hư không lực, cấp tốc lao về phía thông đạo phía trước. Lúc này, hắn đã không thể tiếp tục khám phá vùng đất thần bí này nữa, vì đã chọc phải một con kim sắc hùng ưng vô cùng đáng sợ. Biện pháp duy nhất của Diệp Phong bây giờ chính là bỏ chạy, nhanh chóng quay lại khu vực không gian thông đạo mà hắn đã đi vào, rồi thông qua đó để hoàn toàn rời khỏi nơi đây. Không một giây chần chừ, Diệp Phong tiếp tục theo sự chỉ dẫn của Tây Vương Mẫu trong đầu, cấp tốc bay về phía lối vào thông đạo. Rất nhanh, hắn đã đến nơi, cả người trực tiếp lao vào bên trong thông đạo hư không. Ong, giây tiếp theo, Diệp Phong đã xuất hiện lại trong tiểu thế giới, vừa quay về, hắn liền lập tức đóng lại trận pháp trên tế đàn cổ kính. Ong, trong khoảnh khắc, thông đạo nối liền với vùng đất thần bí của không gian tu hành cao cấp kia liền biến mất. Ở đầu kia, con kim sắc hùng ưng chỉ có thể điên cuồng gầm thét, tiếng giống vang vọng khắp cả vùng đất thần bí mà không cách nào tiến vào được tiểu thế giới nơi Diệp Phong đang ở. Lúc này, Diệp Phong nhìn thông đạo đã biến mất, ánh mắt lộ rõ vẻ may mắn. May mà tốc độ của mình đủ nhanh, kịp thời quay về tiểu thế giới và đóng lại lối đi, bằng không, chắc chắn sẽ bị con kim sắc hùng ưng điên cuồng kia giết chết trong nháy mắt. Bởi con kim sắc hùng ưng kia là một linh thú cực kỳ cao cấp trong không gian cao cấp, thực lực hiện tại của Diệp Phong căn bản không thể đối đầu. Chẳng qua là lúc cuối hắn đã may mắn dùng thiên thần chi kiếm trong tay chém đứt một chiếc vuốt vàng của nó. Chiếc vuốt vàng này, tuyệt đối vô cùng quý giá. Nghĩ đến đây, Diệp Phong liền lấy chiếc vuốt của kim sắc hùng ưng mà mình đã chém đứt ra khỏi nhẫn chữ vật. Phanh, giây sau, một chiếc vuốt vàng khổng lồ dài đến mấy vạn mét được Diệp Phong lấy ra khỏi nhẫn chữ vật, rồi ném xuống đất trước mặt. Nhìn chiếc vuốt vàng to lớn vô cùng trước mắt, Diệp Phong không giấu được vẻ hưng phấn. Hắn biết rõ, con kim sắc hùng ưng này là một linh thú cao cấp và đáng sợ đến từ không gian tu hành cao cấp, mang trong mình năng lượng sinh mệnh vô cùng khủng bố. Lúc này, chỉ từ chiếc vuốt vàng dài mấy vạn mét này, hắn đã có thể cảm nhận được một luồng năng lượng sinh mệnh khổng lồ ẩn chứa bên trong. Chỉ một cái chân thôi, Diệp Phong đã cảm thấy nó có thể sánh ngang với những tài nguyên tu luyện cực kỳ kinh khủng. Vì vậy, trong chớp mắt, hắn không chút do dự, trực tiếp thi triển thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ chiếc vuốt vàng dài mấy vạn mét này. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, một luồng năng lượng sinh mệnh vô cùng khổng lồ tỏa ra ánh sáng vàng kim, bị Diệp Phong hút ra từ chiếc vuốt vàng rồi rót vào cơ thể, nhanh chóng làm công lực của hắn tăng mạnh. Toàn thân Diệp Phong thậm chí bắt đầu phát ra ánh sáng vàng, mang lại cảm giác vô cùng thần thánh. Ngay lúc này, một luồng khí thế tu vi vô cùng kinh khủng bộc phát từ trên người hắn. Ầm ầm, tu vi của Diệp Phong ngay lập tức đột phá đại cảnh giới nửa bước thần thủy cảnh, giúp hắn chính thức bước vào thần thủy cảnh nhất trọng thiên. Sau khi đột phá, Diệp Phong nắm chặt hai quyền, cảm thấy sức mạnh vô tận đang sôi trào trong cơ thể. Trong mắt hắn lúc này lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết. Không ngờ chỉ một chiếc vuốt của kim sắc hùng ưng mà lại ẩn chứa nhiều năng lượng sinh mệnh đến vậy, giúp tu vi của hắn đột phá cả một đại cảnh giới, Diệp Phong không khỏi thán phục. Vùng đất thần bí kia quả không hổ là thuộc không gian tu hành cao cấp, những sinh vật sinh trưởng hoặc sinh tồn ở đó đều vô cùng cao cấp. Năng lượng trong cơ thể chúng cũng vì thế mà có chất lượng cực cao, giúp hắn có được sự thăng tiến vượt bậc. Lúc này, sau khi tu vi của Diệp Phong đột phá, chiếc vuốt vàng trước mặt đã bị hắn hút cạn toàn bộ năng lượng sinh mệnh, trở nên khô quát. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn tế đàn cổ xưa trước mặt, ánh mắt lóe lên một tia sáng rõ. Chỉ cần khống chế được tòa tế đàn cổ xưa này, hắn có thể mở ra thông đạo đến vùng đất thần bí kia. Bỗng nhiên, hắn nảy ra một ý nghĩ, liền không nhịn được hỏi trong đầu, Tây Vương Mẫu tiền bối, ta có thể trực tiếp mang tế đàn cổ kính này đi không? Như vậy, ta có thể tùy lúc kích hoạt trận pháp trong tế đàn, ngưng tụ ra thông đạo không gian đến vùng đất thần bí của không gian tu hành cao cấp kia. Nghe Diệp Phong hỏi vậy, Tây Vương Mẫu trong đầu thoáng sững sờ, dường như không ngờ hắn lại có ý nghĩ kinh người như thế. Dù sao kế hoạch ban đầu của hai người là, sau này nếu muốn vào lại vùng đất thần bí, thì sẽ tiến vào tiểu thế giới này trước, sau đó quay lại trước tế đàn cổ kính để mở thông đạo. Ai ngờ, Diệp Phong lại muốn trực tiếp mang cả tế đàn đi, để có thể tùy lúc mở ra thông đạo. Lúc này, Tây Vương Mẫu trong đầu không khỏi lên tiếng, chuyện này ta cũng không rõ lắm, dù sao ta cũng chưa từng thử qua. Nghe Tây Vương Mẫu trả lời, Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi hỏi tiếp trong đầu, Sở Hoàng, người thấy thế nào? Lúc này, Sở Hoàng trong đầu nghe Diệp Phong hỏi vậy, im lặng một lúc rồi nói, theo lý mà nói, tế đàn cổ kính này có thể mang đi được. Dù sao thì trận pháp thông đạo này có lẽ nằm trên chính tế đàn cổ kính, chứ không phải khắc trên mặt đất bên dưới. Cho nên, chỉ cần ngươi mang tế đàn này đi, hẳn là không có vấn đề gì, có thể tùy lúc kích hoạt trận pháp trên đó để mở ra thông đạo không gian đến vùng đất thần bí kia. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong liền gật đầu, không do dự nữa. Trực tiếp đưa hai tay ra, đột ngột nắm lấy tế đàn cổ kính. Giác, sau đó, hắn dùng sức nhổ mạnh. Trong chớp mắt, cả tòa tế đàn cổ kính bị Diệp Phong nhổ lên khỏi mặt đất, rồi thu vào nhẫn chữ vật của mình. Ngay lập tức, Diệp Phong rời khỏi nơi này, bay ra xa cả ngàn mét. Khi đến nơi, hắn liền lấy tế đàn ra, rồi kích hoạt trận pháp truyền tống được khắc trên đó. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, quả nhiên đúng như Sở Hoàng dự đoán. Tòa thế đàn cổ kính này dù bị mang đi rất xa, vẫn có thể kích hoạt thông đạo dẫn đến vùng đất thần bí kia. Thấy cảnh này, Diệp Phong vui mừng khôn xiết, liền thu tế đàn cổ kính vào nhẫn chữ vật. Như vậy, hắn không cần phải tốn công tốn sức vào tiểu thế giới này để đến được vùng đất thần bí nữa. Với tòa tế đàn này mang theo bên mình, hắn có thể tùy thời tùy chỗ kích hoạt trận pháp, tạo ra thông đạo để tiến vào. Lúc này, Diệp Phong định đi tìm các thiên tài trẻ tuổi khác của gia tộc Mộ Dung trong tiểu thế giới, chuẩn bị cùng họ trở về gia tộc Mộ Dung ở Bắc Vực Huyết Yêu Hoàng Triều. Nhưng chưa kịp đi tìm, đột nhiên, cả trời đất sinh ra một luồng dao động không gian vô cùng mãnh liệt. Ong, giây tiếp theo, một vòng xoáy không gian bỗng xuất hiện xung quanh Diệp Phong, bao trọn lấy cả người hắn. Diệp Phong không hề phản kháng, bởi hắn biết, thời gian một tháng đã hết, hắn sẽ tự động bị truyền tống ra khỏi tiểu thế giới này. Vì vậy, hắn cứ để vòng xoáy không gian bao phủ, rồi cả người biến mất tại chỗ, được truyền tống ra khỏi tiểu thế giới thí luyện. Ong, khi Diệp Phong mở mắt ra lần nữa, hắn phát hiện mình đã đứng trên quảng trường của gia tộc Mộ Dung, lúc này, đông đảo các nhân vật lão thành của gia tộc Mộ Dung. Bao gồm cả môn chủ thập hoang giả bộ môn Mộ Dung Trường Minh, vị Mộ Dung lão ca của hắn, đều đang đứng quanh quảng trường, dường như đang chờ đợi các thiên tài trẻ tuổi trở về. Dù sao, một tháng không phải là dài, nhưng toàn bộ gia tộc Mộ Dung đều vô cùng coi trọng cuộc thí luyện lần này, nên họ đã ngày đêm ở đây chờ đợi mọi người quay về. Lúc này, không chỉ Diệp Phong được truyền tống về, mà rất nhiều thiên tài trẻ tuổi khác của gia tộc Mộ Dung tham gia thí luyện cũng đều được đưa ra. Đương nhiên, những thiên tài đã tử vong thì không thể quay về, chỉ có thể bị chôn vùi trong tiểu thế giới lạnh lẽo và xa lạ đó. Khi các thiên tài trẻ tuổi của gia tộc Mộ Dung lần lượt được truyền tống ra, không ít trưởng bối của gia tộc đều thở phào nhẹ nhõm. Lần này xem ra tổn thất không nhiều, chỉ có một bộ phận nhỏ. Còn những thiên tài sống sót trở về, thực lực tu vi của mỗi người đều được tăng lên đáng kể, tự nhiên khiến gia tộc Mộ Dung vô cùng vui mừng. Đúng lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Diệp Phong, bởi khí thế tu vi tỏa ra từ người hắn thực sự khiến người ta kinh hãi đến cực điểm. Đây dường như là tu vi cường đại của thần thủy cảnh trong chớp mắt, một vị lão thành của gia tộc Mộ Dung không nhịn được kinh hô, sao Diệp Phong này có thể mạnh lên nhiều như vậy? Ta nhớ khi hắn vừa vào tiểu thế giới, tu vi tuyệt đối thấp hơn bây giờ mấy đại cảnh giới, sao có thể đột phá nhiều như thế? Mới chỉ một tháng ngắn ngủi, rốt cuộc hắn đã gặp được chuyện gì trong đó? Tu vi đã tăng lên ngang hàng với các lão nhân vật như chúng ta, chỉ trong một tháng mà vượt qua nhiều đại cảnh giới như vậy, thật không thể tin nổi. Lúc này, ánh mắt mọi người đều dán chặt vào Diệp Phong, lộ rõ vẻ chấn động. Bởi họ có thể cảm nhận được, khí tức tu vi tỏa ra từ người hắn quả thực như thái cổ mãng hoang, vừa uy nghi vừa khổng lồ, khiến người ta sợ hãi và ngột ngạt. Vút, Mộ Dung Trường Minh cũng lập tức đến trước mặt Diệp Phong, ánh mắt lộ rõ vẻ thán phục, không nhịn được nói, Diệp Phong lão đệ à, tu vi của ngươi đột phá thật quá nhiều. Vậy mà trực tiếp đột phá đến thần thủy cảnh, ngang hàng với tu vi của ta bây giờ rồi. Ngươi chỉ mất một tháng ngắn ngủi đã đuổi kịp lão ca ta. Lời Mộ Dung Trường Minh nói ra không phải là cố ý tâng bốc, mà là tán thưởng từ tận đáy lòng, bởi tốc độ đột phá thực lực của Diệp Phong thật sự nhanh đến kinh người. Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, rồi nhìn Mộ Dung Trường Minh, cười nói, Mộ Dung lão ca, chúng ta đi thôi, ta có chuyện riêng muốn nói với huynh. Hửm, nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Trường Minh ánh mắt chợt lóe lên, hắn biết, Diệp Phong chắc chắn đã thành công. Lấy được huyết dịch thái cổ hỏa diễm chân long mà tiên tổ đời đầu của gia tộc Mộ Dung để lại trong tiểu thế giới. Điều này đối với huyết mạch thái cổ hỏa diễm cửu đầu long mà Mộ Dung Trường Minh thức tỉnh có sự trợ giúp vô cùng to lớn, có thể giúp hắn hoàn toàn thức tỉnh thiên phú huyết mạch mạnh nhất. Khiến thực lực của hắn có một bước lột xác, Mộ Dung Trường Minh tự nhiên vô cùng mong đợi, không muốn lãng phí thời gian, liền muốn dẫn Diệp Phong rời đi. Xung quanh, không ít lão nhân vật của gia tộc Mộ Dung đều muốn đến hỏi Diệp Phong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng Mộ Dung Trường Minh đã thay Diệp Phong từ chối tất cả. Thân phận và địa vị của Mộ Dung Trường Minh trong gia tộc Mộ Dung vô cùng đặc biệt, nên mọi người cũng không dám nói thêm gì, cứ thế để Mộ Dung Trường Minh dẫn Diệp Phong rời đi. Tiếp đó, Diệp Phong theo Mộ Dung Trường Minh rời khỏi quảng trường trung tâm, đến một đại trạch viện tương đối vắng vẻ trong gia tộc Mộ Dung. Nơi đây là nơi ở của Mộ Dung Trường Minh trong gia tộc. Xung quanh không một bóng người, vô cùng yên tĩnh. Diệp Phong khẽ mỉm cười, trực tiếp từ nhẫn chữ vật lấy ra thi thể thái cổ hỏa diễm chân long mà mình đã lấy được, ném ra ngoài, khiến Mộ Dung Trường Minh lập tức sáng mắt lên. Ong, lúc này, thi thể thái cổ hỏa diễm chân long mà Diệp Phong lấy ra, dù đã hoàn toàn khô quát, mất hết năng lượng sinh mệnh, tựa như bị hút cạn. Nhưng bên trong vẫn ẩn chứa một ít huyết dịch chân thực của thái cổ hỏa diễm chân long. Trong khoảnh khắc, Mộ Dung Trường Minh cũng cảm nhận được điều này, liền vô cùng hưng phấn đi đến trước thi thể hỏa diễm chân long, không nhịn được nói, Diệp Phong lão đệ. Không ngờ ngươi thật sự giúp ta tìm được thi thể thái cổ hỏa diễm chân long mà tiên tổ đời đầu để lại. Mặc dù thi thể này đã khô quát, nhưng ta có thể cảm nhận được bên trong vẫn còn không ít huyết dịch chân chính của hỏa diễm chân long. Ta cảm thấy huyết mạch chi lực của mình đang sao động khi đến gần thi thể này, nghe Mộ Dung Trường Minh nói vậy, Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, Mộ Dung lão ca. Huynh bây giờ hãy trực tiếp luyện hóa huyết dịch còn sót lại trong thi thể thái cổ hỏa diễm chân long đi, ta sẽ hộ pháp cho huynh. Sẽ không có ai quấy rầy đâu, tu vi của ta bây giờ cũng đã không kém huynh là bao. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Trường Minh ánh mắt lộ rõ vẻ tán thưởng, không nhịn được nói, Diệp Phong lão đệ, tốc độ tăng tiến tu vi của ngươi thật quá nhanh. Vừa rồi lúc ngươi được truyền tống ra ở quảng trường trung tâm của gia tộc ta, ta suýt nữa đã hoài nghi có phải mình cảm ứng sai khí tức tu vi trên người ngươi không. Ngươi thật sự khiến tất cả chúng ta kinh ngạc đó, nói xong, Mộ Dung Trường Minh không nhịn được vỗ vai Diệp Phong. Có chút cảm thán, năm đó ta đã biết ngươi nhất định sẽ trở thành một tồn tại lợi hại trong huyết yêu hoàng triều của chúng ta. Nhưng bây giờ ta cảm thấy, tương lai ngươi trở thành một nhân vật cự phách trong huyết yêu hoàng triều cũng không phải là không thể. Nghe Mộ Dung Trường Minh nói vậy, Diệp Phong không nhịn được cười nói, Mộ Dung lão ca, tương lai thế nào ai mà biết được, chúng ta vẫn nên tranh thủ kích hoạt huyết mạch của huynh trước đã. Đối với Diệp Phong, nếu Mộ Dung Trường Minh có thể thực sự dùng huyết dịch thái cổ hỏa diễm chân long để kích hoạt hoàn toàn huyết mạch chi lực của mình, thì đó là một sự trợ giúp vô cùng to lớn. Bởi vì Mộ Dung Trường Minh càng mạnh, mối quan hệ của Diệp Phong trong toàn bộ huyết yêu hoàng triều cũng sẽ càng vững chắc. Hơn nữa, Mộ Dung Trường Minh còn là một tồn tại vô cùng đặc biệt trong gia tộc Mộ Dung, nếu hắn thực sự có thể thức tỉnh hoàn toàn thiên phú huyết mạch mạnh nhất của mình, thái cổ hỏa diễm cửu đầu long, thì tương lai Mộ Dung Trường Minh trở thành người trưởng quản toàn bộ gia tộc Mộ Dung cũng không phải là không thể. Ngay lập tức, Mộ Dung Trường Minh không nói thêm gì nữa, gật đầu một cái, rồi trực tiếp vươn tay đặt lên thi thể thái cổ hỏa diễm chân long trước mặt. Rầm rầm, trong chớp mắt, một luồng huyết dịch tỏa ra hỏa diễm chi lực lập tức bị Mộ Dung Trường Minh hút ra từ thi thể, rồi dung nhập vào cơ thể mình. Thực ra, để thức tỉnh thiên phú huyết mạch, Mộ Dung Trường Minh không cần quá nhiều huyết dịch thái cổ hỏa diễm chân long, chỉ cần một phần là đủ để kích hoạt huyết mạch của hắn. Huyết mạch chi lực của hắn chỉ thiếu một mồi lửa để bùng cháy. Ngay khoảnh khắc Mộ Dung Trường Minh hấp thu huyết dịch từ thi thể thái cổ hỏa diễm chân long, hắn liền cảm thấy toàn bộ huyết mạch trong cơ thể mình đều sao động. Ầm ầm, chỉ thấy toàn thân Mộ Dung Trường Minh bốc lên ngọn lửa màu đỏ thẫm hừng hực. Toàn bộ huyết mạch của hắn đang nhanh chóng lột xác, không thể không nói. Huyết dịch thái cổ hỏa diễm chân long mà Diệp Phong mang về đã giúp Mộ Dung Trường Minh một cách to lớn, nó đã hoàn toàn đốt cháy huyết mạch chi lực của hắn, khiến hắn bước vào một quá trình lột xác vô cùng khủng bố. Đúng lúc này, luồng huyết mạch lực thuần khiết của thái cổ hỏa diễm cửu đầu long tỏa ra từ người Mộ Dung Trường Minh lập tức khuếch tán ra xung quanh, đốt cháy cả đại trạch viện, khiến lửa cháy hừng hực. Diệp Phong lúc này không hề bị ảnh hưởng, chỉ đứng yên lặng bên cạnh hộ pháp cho Mộ Dung Trường Minh. Bởi hắn căn bản không sợ những ngọn lửa này. Có lẽ đối với người khác, hỏa diễm chi lực sinh ra từ huyết mạch thái cổ hỏa diễm cửu đầu long đủ để thiêu đốt một sinh linh vô cùng mạnh mẽ thành tro bụi trong nháy mắt. Nhưng thực lực tu vi của Diệp Phong bây giờ đã tăng lên đến thần thủy cảnh vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa thiên thần bất hủ thể của hắn cũng đã được tăng cường đáng kể. Vì vậy, thể chất và tu vi của hắn đủ để hắn dễ dàng chống lại một phần hỏa diễm chi lực sinh ra từ huyết mạch thái cổ hỏa diễm cửu đầu long. Cùng lúc đó, luồng khí tức mạnh mẽ và kinh khủng kia lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ gia tộc Mộ Dung. Vút, vút, vút, trong chớp mắt, đông đảo cường giả của gia tộc Mộ Dung, bao gồm cả một số lão nhân vật, đều ùn ùn bay về phía đại trạch viện của Mộ Dung Trường Minh. Khi họ đến nơi, họ lập tức nhìn thấy một cảnh tượng khó tin. Oanh, chỉ thấy Mộ Dung Trường Minh toàn thân bốc cháy hừng hực. Hơn nữa còn có một hư ảnh ý chí của thái cổ hỏa diễm cửu đầu long khổng lồ đến mấy vạn mét đang gào thét trên đỉnh đầu hắn, bao trùm cả bầu trời. Cảnh tượng đầy chấn động thị giác này lập tức khiến đông đảo cường giả gia tộc Mộ Dung xung quanh cảm thấy kinh hãi sâu sắc. Giữa đám người, một lão giả tóc hoa râm, chính là gia chủ đời này của gia tộc Mộ Dung, nhìn chằm chằm vào dị tượng sinh ra trên người Mộ Dung Trường Minh. Không nhịn được vô cùng chấn động nói, Mộ Dung Trường Minh đây là đã kích hoạt hoàn toàn thiên phú tối cường mà hắn đã thức tỉnh, thái cổ hỏa diễm cửu đầu long huyết mạch. Tương lai hắn tất sẽ trở thành tồn tại mạnh nhất của toàn bộ gia tộc Mộ Dung chúng ta. Vốn dĩ Mộ Dung Trường Minh đã thức tỉnh huyết mạch thiên phú mạnh nhất trong gia tộc Mộ Dung, bây giờ hắn lại còn dùng một số thủ đoạn để kích hoạt hoàn toàn nó. Điều đó có nghĩa là, Mộ Dung Trường Minh sắp nắm giữ thiên phú tu hành mạnh nhất của toàn bộ gia tộc Mộ Dung. Trong khoảnh khắc, không ít cường giả tiền bối của gia tộc Mộ Dung không hề tỏ ra ghen tị, mà thay vào đó là sự vui mừng sâu sắc. Bởi vì trong những năm gần đây, gia tộc Mộ Dung không có nhân vật nào đặc biệt lợi hại, đã sắp sa sút bây giờ. Nếu Mộ Dung Trường Minh có thể kích hoạt hoàn toàn thiên phú huyết mạch mạnh nhất của mình, đối với toàn bộ gia tộc Mộ Dung mà nói, không khác gì ông trời ban cho họ một nhân vật vĩ đại kinh tài tuyệt diễm trong tương lai. Lúc này, ngay cả gia chủ gia tộc Mộ Dung cũng không nhịn được lộ ra vẻ hưng phấn. Tuy nhiên, ánh mắt của mọi người lại đồng loạt đổ dồn về phía Diệp Phong, người đang hộ pháp bên cạnh Mộ Dung Trường Minh. Những lão nhân vật của gia tộc Mộ Dung này đều vô cùng thông minh, đều là những lão hồ ly. Họ lập tức đoán ra, sở dĩ Mộ Dung Trường Minh có thể kích hoạt hoàn toàn huyết mạch của mình, chắc chắn là do Diệp Phong đã mang về thứ gì đó từ tiểu thế giới kia. Lúc này, ánh mắt mọi người nhìn về phía Diệp Phong đều tràn đầy sự thán phục sâu sắc, họ cuối cùng cũng hiểu ra. Tại sao Mộ Dung Trường Minh lại thiên vị một hậu bối trẻ tuổi như Diệp Phong đến vậy, hóa ra hậu bối trẻ tuổi này là một nhân vật thần kỳ không thể tưởng tượng nổi. Ầm ầm, lúc này, khi thế tu vi tỏa ra từ người Mộ Dung Trường Minh ngày càng mạnh mẽ, dao động huyết mạch cũng ngày càng hung mãnh. Bởi vì huyết dịch thái cổ hỏa diễm chân long mà Diệp Phong mang về đã hoàn toàn kích nổ huyết mạch thái cổ hỏa diễm cửu đầu long ẩn sâu trong cơ thể Mộ Dung Trường Minh. Thậm chí có thể thấy,